Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 631, si tình Tiêu gia thiếu gia. Yếu ớt, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu tử này ai vậy? Thẩm Kiến Vũ đi đến Thẩm U U bên người, nhíu mày đánh giá Tô Thần. Tô Thần, ta bằng hữu. Hắn nhưng là Long Đằng võ quán Đoạn quán chủ tự mình tán thành cao thủ. Tô Thần, đây là ta Đường ca Thẩm Kiến Vũ. Thẩm U U cười ha hả giới thiệu hai người. Ngươi tốt, Tô Thần mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hỏi. Không kiêu ngạo, không tự ti. Thẩm Kiến Vũ nghe được muội muội sau khi giới thiệu rất là ngoài ý muốn. Nhìn chằm chằm Tô Thần trong mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng trịnh trọng. Long Đằng võ quán quán chủ, đây chính là đế đô nổi danh võ đạo cao thủ. Hắn phòng giáo dục võ quán hạch tâm đệ tử tùy tiện đưa ra tới một cái. Đánh mười mấy cái theo chơi giống như, mà vị quán chủ này đều tán thành cao thủ. Nghĩ đến không phải hạng người bình thường. Đương nhiên, thân là Thẩm gia đích hệ tử đệ, đối chân chính võ đạo cao thủ kính trọng về kính trọng. Nhưng cũng không đến mức sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta biểu đệ cùng các ngươi cái gì ân oán? Thẩm Kiến Vũ trầm giọng chất vấn. Tô Thần đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích cặn kẽ một lần. Thẩm gia huynh muội sau khi nghe xong, đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ Hà Quyên. Trên thực tế, tại bọn hắn cái kia chân chính đỉnh cấp con em quyền quý vòng tròn bên trong. Giống Hà Quyên dạng này dựa vào gia thế cùng bối cảnh ỷ thế hiếp người không phải là không có. Nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa căn bản sẽ không cao điệu như vậy. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ức hiếp một cái không có chút nào bối cảnh nữ hài loại sự tình này. Thực sự quá không có phong cách. Tiêu gia tuy nói gia nghiệp không lớn, nhưng tốt xấu lưng tựa Thẩm gia, vẻn vẹn Thẩm gia gia chủ ngoại tôn cái thân phận này. Dù cho Tiêu Nhạc lớn lên xấu xí chút, cũng đủ làm cho rất nhiều đế đô tiểu gia tộc chủ động cầu thông gia. Nhà mình biểu đệ ưa thích một cái thanh mai trúc mã nữ sinh chuyện này. Huynh muội bọn họ hai đều là biết được, nhưng cũng không có kỹ càng đi tìm hiểu. Hôm nay cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hà Quyên. Hai người tuyệt đối không nghĩ tới, để nhà mình biểu đệ khăng khăng một mực nữ sinh, đúng là như thế một cái mặt hàng. Thật, thật xin lỗi, ta, Hà Quyên toàn thân đều là rịn ra mồ hôi lạnh, cúi đầu run giọng nói xin lỗi. Tại cái này Thẩm gia hai huynh muội người trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế có thể nói là không đáng một đồng. Áp lực quá lớn, mau mau cút. Về sau đừng có lại để ta bọn họ nhìn thấy ngươi. Còn có, cảnh cáo ngươi một tiếng, rời ta biểu đệ xa một chút. Thẩm U U cau mày phất tay. Hà Quyên sắc mặt nháy mắt trắng bệch, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng ở Thẩm gia huynh muội cái kia ánh mắt bén nhọn bên trong, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Ánh mắt ảm nhiên mắt nhìn vẫn còn trong hôn mê Tiêu Nhạc, thất hồn lạc phách quay người rời đi. Đám kia cùng Hà Quyên đồng thời đi đám công tử bột trầm mặc nhìn xem một màn này đều có đăm chiêu, nhưng đều không có rời đi ý tứ, đều tranh thủ thời gian cút đi, còn ở lại chỗ này làm gì đâu, cả ngày cũng không có chuyện làm đúng không? Thẩm Kiến Văn gầm thét một tiếng, một đám hoàn khố lúc này mới bị dọa đến tan tác như chim muông. Hôn mê bất tỉnh Tiêu Nhạc thì là bị giao cho Thẩm Kiến Vũ. Từng chiếc xe sang trọng động cơ tiếng oanh minh đi xa. Những cái kia bị lôi ra ba huynh đệ đánh ngã tay chân thanh niên cũng đều bị mang đi. Người cũng cút đi, đừng có lại xuất hiện tại Nhan Nhu trước mặt. Tô Thần lạnh nhạt liếc mắt, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Bành Nhuận, vâng vâng vâng, không dám, ta cũng không dám nữa. Bành Nhuận mang theo tiếng khóc nức nở điên cuồng gật đầu đáp ứng. Hắn là triệt để bị sợ choáng váng. coi như không biết Thẩm gia huynh muội cùng Phạm Hồng thân phận. Nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy, đã nói rõ Tô Thần căn bản không phải chính mình có thể chọc nổi. Cút đi, cặn bã. Phan Tiểu Kiệt một cước đem Bành Nhuận đạp ngã chó ăn thì. Cái sau không dám có bất kỳ lời oán giận, giấy rủa lấy đứng dậy, sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy, nguyên bản vây đầy đường phố bên cạnh nháy mắt thanh tĩnh xuống. Trong trà lâu, trung niên quản sự cùng mấy tên phục vụ viên xem hết đây hết thảy, đều là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Lại, vậy mà lại dạng này, những người kia đến cùng lai lịch ra sao? Bọn hắn sẽ không trở về tìm phiền toái, trách chúng ta đem bọn hắn đuổi đi đi. Cái kia phía trước phụ trách phục vụ viên, lúc này một mặt thấp thỏm mở miệng, cũng không đến mức, người như vậy sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Trung niên quản sự ngược lại là kiến thức rộng rãi, lúc này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phục vụ viên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Hắn không có sao chứ? Làm sao còn không có tỉnh? Thẩm Kiến Vũ nhìn xem hôn mê bất tỉnh biểu đệ, nhíu mày trừng mắt về phía Lôi Vũ. Cái này cũng không trách ta. Chính hắn xông lên, ta là phòng vệ chính đáng đánh một quyền. Liền một quyền, Lôi Vũ chê cười nói. Không có việc gì, liền là nhất thời ngất đi mà thôi. Tô Thần cười cười. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, chân khí tràn vào đầu ngón tay, như thiểm điện trên người Tiêu Nhạc mấy chỗ huyệt đạo điểm nhẹ xuống. Hiệu quả nhanh chóng, Tiêu Nhạc ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Biểu ca, biểu tỷ, nơi này là chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Tê, đầu đau quá. Tiêu Nhạc che lấy căng đau đầu, còn chưa hiểu tình huống. Tô Thần cái này tùy ý một tay điểm huyệt, để tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Kiến Vũ trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kính trọng. Quyên quyên bọn hắn đâu? Tiêu Nhạc thanh tỉnh một chút về sau, phản ứng đầu tiên chính là nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm cái kia âu yếm nữ hài thân ảnh. Thẩm gia huynh muội khóe miệng co giật, trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Lẫn nhau cấp tốc ánh mắt trao đổi xuống, quyết định nhất định phải bổng đánh uyên ương. Ba tương đương, Thẩm Kiến Vũ một bạt tay liền quạt tại Tiêu Nhạc trên ót. Nhìn đến Tô Thần khóe mắt giật một cái này cũng không sợ lại cho rút ngất đi. Biểu ca, ngươi đánh ta làm gì? Tiêu Nhạc kém chút bị đầu tựa vào trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Thẩm Kiến Vũ. Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Quyên quyên, quyên ngươi cay rắm, ngươi bị chúng ta đuổi đi. Nữ nhân kia cái gì mặt hàng ngươi không biết? Ta liền hiếu kỳ a, ngươi thích nàng cái gì? Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là Tiêu gia thiếu gia, dạng gì cô gái tốt tìm không thấy, liền đem chính mình buộc tại cái này một gốc cây bên trên. Còn là cái cổ siêu vẹo cây, ngươi nghĩ gì thế? Thẩm Kiến Vũ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm. Đúng đấy, biểu đệ, ta giới thiệu cho ngươi cô gái tốt, cam đoan bộ dáng tốt, dáng người xinh đẹp, đừng có lại nhớ thương kia cái gì Hà Quyên. Thẩm U phụ họa gật đầu. Có thể ta chính là thích nàng mà. Tiêu Nhạc quật cường nói thầm một tiếng, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Biểu ca, biểu tỷ, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Mấy người kia đánh ta, các ngươi làm sao không cho ta báo thù a? Báo cái dám thù, đáng đời ngươi bị đánh, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn anh hùng cứu mỹ nhân, đến thêm 100 cái cũng không đủ người một cái tay đánh. Thẩm U mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái bụng có chút đói bụng, thế nào, tìm một chỗ ăn cơm? Ta mời khách, Tô Thần cười nói với mọi người nói. Được, ta biết một nhà danh tiếng lâu năm. Trước kia tổ tiên thế nhưng là ngự chú. Nhà hắn đồ ăn ăn rất ngon đấy. Đến đế đô không nếm thử quả thực liền là tổn thất. Bất quá nha, chỉ là có chút nhỏ quý a hát. Thẩm U U vẻ mặt tươi cười nháy mắt ra hiệu. Không có việc gì, tiền không là vấn đề. Coi như vì phân quán sự tình cảm tạ ngươi Thẩm đại tiểu thư. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Vậy liền đi lên, ta dẫn đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.